Ngôn tình yêu đương vụng trộm, chương 18, nhũ giao hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TDVTTML 0509/2021, cô đang mặc bộ đồ lót gợi cảm mà anh mua, ngồi trên bồn cầu, dùng cái miệng nhỏ nuốt trọn côn TH. T khổng lồ đang hưng phấn của anh, thiết kế nội y vô cùng táo bạo, mặc như không mặc. Đem nâng ngực lên rất cao. Lớp vải đen làm cho bầu ngực của cô càng thêm trắng nõn, núm vú hồng hào cũng bị cọ sát mà dựng thẳng cứng ngắc. Cùng một set đồ với áo ngực là quần lót màu đen, hai bên hông với dây lưng thiết rất mảng buộc lại, ở giữa là một miếng sa mỏng, lại xem mặt sau thấy ngay một khe hở ở giữa. Đoạn này thật sự mình không biết diễn tả kiểu NTN luôn ý nên tự beta theo ý hiu hiu TT. Chuyên dùng cho nam nhân thao vào. Thư Tâm cảm thấy cực kỳ thẹn lần đầu tiên cô mặc đồ lót như vậy, lại còn ngồi trên bồn cầu ôm chân một người đàn ông để giúp anh oral sẽ. Khẩu giao, nam nhân thở hổn hển, xoa nắn bộ ngực bị bóp đến cứng lên hỏi. Em đã bao giờ thử nhũ giao chưa? Thư Tâm sắc mặt đỏ lên lắc đầu. Chồng cô thật thà làm tình cũng chỉ một tư thế. Đừng nói mặt khác cái gì mà đa dạng. Lăng Thiệu cười cười, rút côn TH, tê xối nước lên nó rồi nhét vào giữa hai vú của Thư Tâm, thở gấp. Dùng tay xoa vú kẹp nó, Thư Tâm nghe anh nói về ngực mình, chỉ cảm thấy xấu hổ đến hạ thân dâm thủy chảy tràn lan. Cô ngoan ngoãn mà kẹp chặt lấy ngực đem côn TH. Tê màu đỏ tươi kia kẹp lấy, cọt sát lên xuống. Nam nhân sảng khoái đến mức thắt lưng run lên, anh duỗi thẳng eo, đỉnh vào giữa hai vú cô thọc vào rút ra, một hồi liền bắn ra tới. Thư Tâm ngậm côn TH, tê anh mà liếm, làm anh khoái cảm kéo dài liên tục. Lăng Thiệu sảng đến mức véo sau ót cô, hướng miệng cô đẩy vào lần nữa. A, sảng, Thư Tâm đi xúc miệng, đẩy anh ra bảo anh nhanh rời đi. Lăng Thiệu cúi đầu hôn môi nàng sống lưng trắng nõn lộ ra trong bộ đồ lót màu đen của cô, anh liếm hôn phần xương sống nhô ra, hôn dọc theo sống lưng xuống đến mông của cô. Sau đó, anh lột mở cánh mông đem chiếc đầu lưỡi dày của mình thăm dò vào. Thư Tâm khó có thể đứng đỡ bồn rửa mặt cô nâng hông lên, nhìn vào tấm gương phía trước. Trong gương sắc mặt nữ nhân ửng hồng, đôi bồng đào trắng ngần, mềm mại được chiếc áo lót màu đen bao lấy trông đầy đặn xinh xắn. Trên vòng eo trắng nõn là cánh tay sẫm màu của một người đàn ông. Anh bóp lấy eo cô đem đầu lưỡi tiến vào nhục huyệt liếm liếm rồi thổi mạnh. Ha, a, khoái cảm khiến Thư Tâm ưỡn người, ngẩng cao cột đối mặt với gương lại cảm thấy thẹn không muốn nhìn, quay đầu đi lại bị anh liếm láp đến cao chiều liên tiếp đánh úp cô. Cô nhịn không được che miệng lại nhỏ giọng nức nở. A, ha, ư, a, anh nhịn không được. Lăng Thiệu đứng lên, côn TH, tê của anh trở nên ngạnh, anh cầm lấy đâm vào cơ thể cô từ phía sau. Kích thước quá lớn từ sau đi vào, Thư Tâm bị chọc đến âm thanh rên rỉ không thể che giấu được. Anh lấy tay che miệng, một tay véo eo cô eo và hông dùng sức đè cô vừa nhanh vừa thô bạo mà đâm vào. Thư Tâm không nhịn được rơi nước mắt, tiếng của cô đều bị che lấp ở bàn tay anh. Không lâu sau, cô bị thao đến cao trào, toàn thân cô run lên không ngừng. Anh bị cô kẹp chặt thở hổn hển, ấn cô đưa đẩy thêm hai mươi mấy lần lúc này mới rút ra bắn trên mặt sàn. Cả hai thở hổn hển thu thập sạch sẽ trước khi tách ra, Lăng Thiệu ôm Thư Tâm hôn hôn lên môi cô. Bảo bối, ngủ ngon, tim cô loạn nhịp, cô không biết lời nói của anh là thuận miệng hay là có một chút chân thành nào đó. Cô không dám nghĩ nhiều nữa. Ban đêm cô nằm mơ, cả giấc mơ cô bị côn TH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thô to của đàn ông đâm vào, hơi thở nóng rực của anh mơ hồ ở quanh đây, tiếng khóc lóc của cô cứ văng vẳng bên tai. Khi tỉnh dậy, Thư Tâm vô thức liếc nhìn quần lót của mình. Một mảng ướt dính cách trương.